Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 1, nghe nói cô cũng thích đàn ông lớn tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên máy bay và ngồi vào chỗ, Khâu Dạng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đập vào mắt nàng chỉ là cảnh sân bay rộng lớn cùng với bầu trời u ám. Không khí se lạnh vẫn còn sót lại. Đoàn nhân viên bận rộn làm việc đều mặc tương đối dày. Có mấy chiếc máy bay vững vàng đậu trên mặt đất. Không biết khi nào mới cất cánh. Mọi người lần lượt liên tục tiến vào cabin. Nhất thời có chút ồn ào. Khâu Dạng mím môi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nàng dừng lại cuốn sổ nhỏ an toàn được kẹp ở phía sau chiếc ghế trước mặt. Vẻ mặt của nàng khiến người ta không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhớ tới Đào Tư Nhan. Hôm nay là ngày 14 tháng 3. Cũng là ngày lễ tình nhân trắng. Ngày này năm trước các nàng đã đến một nhà hàng Tây ăn cơm. Đêm đó các nàng đã uống một chai vang đỏ đắt tiền. Thời khắc hai ly rượu chạm nhau. Hai người nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc này, điện thoại trong tay Khâu Dạng rung lên hai hồi. Có tin nhắn WeChat mới. Khâu Dạng bất chợt quay về với thực tại. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Nàng đưa ngón tay mở khóa điện thoại. Là Miêu Nghệ bạn cùng lớp đại học kiêm luôn hàng xóm gửi tới. Miêu Nghệ, cậu đã lên máy bay chưa? Dạng Dạng. Miêu Nghệ, khi nào hạ cánh nhớ gửi tin báo bình an cho mình. Miêu Nghệ, cậu cứ giải sầu cho tốt. Trở về không cần mua quà cho mình đâu. Chuyến bay này là bay từ Vân Thành đến Tây Thành. Thời gian dự kiến cất cánh còn khoảng 10 phút. Được, Khâu Dạng gõ một chữ liền ấn phản hồi. Nàng không mặc nhiều quần áo dày. Hiện tại bởi vì lạnh mà đầu ngón tay hơi hơi phiếm tím. Nhưng nàng không dành chú ý đến. Lại thất thần vài giây. Sau đó nhấn mở vòng bạn bè hôm nay. Nội dung các dòng trạng thái đều vẫn như cũ. Hoặc là than thở bản thân vẫn còn độc thân hoặc là khoe khoang ảnh của bản thân cùng người yêu. Nhưng hôm nay trong số đó có một cái tương đối chói mắt. Đầu ngón tay Khâu Dạng khẽ dừng lại. Đôi môi mím đến càng chặt. Mày không hề giãn ra. Ánh mắt cũng có chút mất tập trung. Nàng và Đào Tư Nhàn còn chưa xóa WeChat của nhau. Hơn nữa đối phương còn không có ý định tránh nàng bạn gái cũ của nàng. Còn đăng ảnh chụp của hôn lễ ngày hôm nay. Lễ tình nhân trắng. Một ngày kỷ niệm thật đẹp. Một ngày quá thích hợp để kết hôn. Đào Tư Nhàn đã đăng là một tấm hình. Cô dâu mặc váy cưới màu trắng. Mi mắt cong cong. Tay cầm bó hoa mà nhìn người đàn ông quỳ gối trước mặt. Chú rể anh Tuấn cao lớn. Mặt bộ vest đen với bông hồng rực rỡ trên ngực. Quỳ một gối xuống đất với dáng vẻ thâm tình chân thành. Không khí náo nhiệt cùng tiếng vỗ tay phấn khích dường như vỡ ra khỏi màn hình. Khâu Dạng lập tức tắt điện thoại. Bỏ vào trong túi. Đôi tân hôn phu thê này thật xứng đôi. Là cặp đôi đẹp nhất mà nàng từng thấy. Cũng là cặp đôi nàng thấy chói mắt nhất. Tiểu Khâu. Dì Minh Phân nàng gặp lúc chờ máy bay gọi nàng kéo nàng trở về với suy nghĩ của mình. Cháu đã từng đến Tây Thành chưa? Triệu Minh Phân đã gần 50 tuổi. Khóe mắt đã có vài nếp nhăn. Nhưng dì ấy có khuôn mặt tròn dịu dàng. Hơn nữa dì còn hay cười cho người ta cảm giác rất thân thiết. Chưa ạ, Khâu Dạng thành thật trả lời. Ta cũng là lần đầu tiên đến đó. Sau khi Triệu Minh Phân nói xong liền bối rối hỏi. Tiểu Khâu, cháu còn trẻ tuổi như thế. Nghĩ thế nào lại đăng ký đoàn du lịch? Hoàng hôn đỏ, của chúng ta vậy. Đúng vậy, Khâu Dạng vì muốn xoa dịu nỗi đau thất tình. Nên đã lên mạng đăng ký tham gia vào đoàn du lịch. Nhưng vừa khéo chính là chỉ có một đoàn du lịch này và còn thiếu hai người nữa là đầy. Người phụ trách hỏi nàng có để ý không vì trong đoàn đều là các cô chú 40-50 tuổi. Tại sao lại để ý? Hiện tại tâm tư của nàng đều không đặt ở đây. Những thứ bên ngoài đều không ảnh hưởng được đến nàng. Cháu thấy tham gia vào đoàn nào cũng như nhau thôi à, Khâu Dạng nỗ lực nở một nụ cười. Nhưng nụ cười trên mặt cũng nhàn nhạt, còn mang theo một tia có chút xa cách. Triệu Minh Phân nhìn thấy vẻ mặt nàng một chút liền hiểu ra. Cháu thất tình à, Khâu Dạng nghe vậy. Lông mi rũ rũ, hôm nay nàng có trang điểm một chút. nhưng trong ánh mắt không có ánh sáng. 2 giây sau, nàng, vâng, một tiếng, coi như trả lời. Triệu Minh Phân thở dài, rồi sau đó lập tức dùng thân phận của người từng trải nói những câu thấm thía. Không sao, Tiểu Khâu, cái cũ không đi làm sao cái mới tới. Thanh niên các cháu không phải hay nói người tiếp theo sẽ luôn tốt hơn người cũ sao? Hơn nữa cháu xinh đẹp như vậy, ai gặp cũng sẽ thích. Huống chi những tên đàn ông thúi tha kia. Các trưởng bối dùng từ khen người cũng thật nhất quán. Khâu Dạng cũng được gì lao công khen như vậy. Nàng miễn cưỡng mà cười một cái. Môi hơi hơi trương ra nhưng cũng mau chóng khép lại. Cuối cùng cũng không nói ra được. Nàng thích phụ nữ, không thích đàn ông. Cuối cùng không phải trưởng bối nào cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa nếu giải thích không tốt còn sẽ bị coi là quái vật. Nàng chỉ muốn nhẹ nhàng vượt qua khoảng thời gian này. Không muốn có bất kỳ khúc mắc nào trong giai đoạn này nữa. Máy bay sớm đã cất cánh. Khâu Dạng mang bịt mắt lên. Nàng muốn chợp mắt một lát. Nhưng ánh đèn quá sáng chói sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Kể từ 1 tuần trước, sau khi Đào Tư Nhàn nói lời chia tay, nàng không có lấy một đêm được ngon giấc. Nếu hôm nay không nhờ lớp trang điểm, quầng thâm dưới mắt nàng có lẽ sẽ khiến mọi người hoài nghi rằng nàng có phải là một con gấu trúc đang chạy trốn hay không. Một, nhưng cũng không bất ngờ lắm chính là nàng vẫn là không thể ngủ được. Đôi mắt nàng cũng gần là nhắm. Trong đầu cứ lần lượt mà hiện lên hình ảnh nàng và Đào Tư Nhàn ở bên nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng tới Tây Thành. Nơi này thực tế là thành phố đầu tiên nàng cùng Đào Tư Nhàn đến sau khi cả hai ở bên nhau. Lúc trước là hai người cùng nhau tới. Mà bây giờ, Khâu Dạng bất giác mà tràn một tia thở dài. Bạn bè của nàng cũng mong nàng thoát ra khỏi cái bóng ma. Thất tình, càng sớm càng tốt, nàng cũng không biết cái. Sớm, này sẽ là khi nào? Nghe nói một người thất tình, phải tốn gấp đôi thời gian mới có thể quên đối phương. Như vậy nàng cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau 3 năm. Nếu con số này tăng gấp đôi chẳng phải nàng sẽ mất đi 6 năm để quên sao? Đến lúc đó nàng cũng chạm đầu 30, rồi, Khâu Dạng nghĩ liền có chút đau đầu. Không khỏi đưa tay lên ấn hạ huyệt thái dương. Từ Vân Thành bay đến Tây Thành chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Thời gian tương đối ngắn. Hơn nữa lần này còn hạ cánh sớm trước 10 phút. Khâu Dạng tháo bịt mắt xuống. Thích ứng một phen với ánh sáng sau đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời tiết Tây Thành và Vân Thành quả thực không giống nhau. Ở đây mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, với ánh mặt trời chiếu thẳng vào thân máy bay. Khâu Dạng nheo mắt lại và nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không thể phủ nhận, thời tiết đẹp có thể làm tâm tình đi theo tốt một chút. Nàng lấy điện thoại ra, nhắn tin báo bình an cho Miêu Nghệ. Cabin nội lại bắt đầu xôn xao. Nhiều người cảm thấy quá nóng bắt đầu cởi bỏ quần áo. Những người đi công tác thì lại liên tục gọi điện thoại. Hướng dẫn viên của đoàn du lịch duy trì trật tự trong hàng. 10 phút sau, mọi người một trước một sau mà ra cabin. Đoàn du lịch Hoàng Hôn Đỏ cộng với 2 hướng dẫn viên du lịch có tổng cộng 20 người. Để thuận lợi tập trung số lượng người, hướng dẫn viên đã phát cho mọi người những chiếc nón két màu đỏ trông giống hệt nhau khi họ tập trung tại sân bay. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đều đội chiếc nón két màu đỏ. Điều này đã thu hút ánh nhìn thoáng qua của những hành khách khác. Khâu Dạng đi theo mọi người phía sau, bước chân không nhẹ không nặng, khuôn mặt không buồn cũng không vui. Lại đi vào Tây Thành, nàng không biết dùng tâm tình nào để đối diện. Tiểu Khâu, Triệu Minh Phân cũng từng trải qua thời thanh xuân niên thiếu. Bà biết người trẻ tuổi thất tình cũng không dễ chịu gì. Đặc biệt là còn một người cùng đoàn. Vì thế không nghĩ nhiều liền chiếu cố Khâu Dạng nhiều một chút. Mau đi nhanh thôi, đừng để bị lạc. Sự quan tâm trong lời nói của bà rất rõ ràng. Khâu Dạng lộ ra một nụ cười mỉm. Lại, dạ, một tiếng. Lúc này một người bạn tốt của Triệu Minh Phân đi tới thò đầu qua một chút. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Khâu Dạng. Tiểu Khâu à, chào cháu. Chào gì ạ? cháu cứ gọi dì là dì Hiểu Quỳnh là được rồi. Ngô Hiểu Quỳnh vừa đi một bên nói. Ta đều nghe Minh Phân nói. Còn không phải chỉ là thất tình thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ. Đứa trẻ này, dì quen biết được vài thanh niên tài tuấn. Không phải tốt nghiệp tiến sĩ thì cũng là từ nước ngoài trở về. Mọi người đều nói, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi một đoạn tình cảm. Hoặc là thời gian hoặc là có tình yêu mới. Nếu cháu suy xét một chút thì bên này dì có vài người cho cháu lựa chọn. Khâu Dạng biết Ngô Hiểu Quỳnh có ý tốt. Bởi vì các trưởng bối một khi cảm thấy bạn thuận mắt liền sẽ thực sự nhiệt tình. Chỉ là, dì Hiểu Quỳnh, Khâu Dạng không có há mồm cự tuyệt. Ngược lại đè thấp giọng chính mình. Có chút chần chờ hỏi. Bọn họ bao nhiêu tuổi ạ? Lớn nhất 32. Nhỏ nhất 27-28. Tốt hơn nên chọn lớn tuổi một chút. Sẽ yêu thương và chăm sóc cho cháu. Sân bay ở Tây Thành rất lớn. Sau khi rời khoang hành lý, đi bộ đến băng chuyển hành lý mất khoảng 10 phút. Triệu Minh Phân nắm lấy tay của Ngô Hiểu Quỳnh. Vẻ mặt có chút bất mãn. Tiểu Khâu của chúng ta thoạt nhìn cũng mới chỉ ngoài 20. Bà giới thiệu những người đó có phải hơi lớn tuổi rồi không? Vậy bà có tiểu tử nào ở độ tuổi đôi mươi cần hẹn hò không? Ngô Hiểu Quỳnh phản bác. Khâu Dạng thanh hạ giọng nói. Chờ hai vị trưởng bối nhìn qua. Nàng lộ ra một cái lược biểu cảm xấu hổ. Hay gì à, cái tuổi này. Quá nhỏ rồi. Triệu Minh Phân, Ngô Hiểu Quỳnh. Khâu Dạng hít vào một hơi thật sâu. Làm như có chút dãy giụa. Cháu không thích người trẻ tuổi như vậy. Bạn trai cũ của cháu. Hắn năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Ly hôn và có 3 người con. Người con nhỏ nhất so với cháu còn lớn hơn vài tuổi. 6. Nàng cũng không muốn những ngày tiếp theo đều diễn ra cảnh tượng hai người gì vây quanh nàng. Nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho nàng. Cho nên đành phải đưa ra hạ sách như này. Hai gì rơi vào trầm tư. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Khâu Dạng đều có chút phức tạp. Lại đi theo đội ngũ rẽ trái. Triệu Minh Phân mới nhịn không được giơ tay đáp lên vai Khâu Dạng. Vỗ nhẹ nhẹ một chút. Tiểu Khâu, chia tay là tốt. Hai, vẻ mặt của Ngô Hiểu Quỳnh càng thêm phấn khích. Hơn nữa còn nhìn về phía trước đội ngũ. Cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Triệu Minh Phân không khỏi hỏi. Hiểu Quỳnh, bà tìm ai vậy? Không có ai. Ngô Hiểu Quỳnh lại nhìn về phía Khâu Dạng. Như là bộ dạng vô cùng nghi hoặc. Tiểu Khâu A, hiện tại người trẻ tuổi các cháu tìm đối tượng nhìn chúng người già là trào lưu sao? Lúc trước các cô gái thường kêu gào rằng họ thích đại thúc. Sao bây giờ lại? Ngô Hiểu Quỳnh hơi hơi trầm giọng. Hôm nay ta cũng hỏi Tiểu Thầm. Người đàn ông mà cô ấy thích trước đây lớn hơn cả người yêu cũ của cháu. Cô ấy nói ông ấy đã 75 tuổi. Hiện tại ông ấy vẫn ngồi xe lăn. 6. Tiểu Thẩm là ai? Khâu Dạng không đáp lời. Triệu Minh Phân nhưng không khỏi tò mò liền hỏi lên. Trong đoàn của chúng ta vẫn còn một người trẻ tuổi khác. Khâu Dạng nghe thấy lời này nghĩ tới. Nàng báo danh thời điểm trong đoàn chỉ có 2 suất trống. Không nghĩ tới đối phương cũng là người trẻ tuổi. Càng không nghĩ tới đều lấy cái cớ giống nhau như đúc đấy để từ chối gì Hiểu Quỳnh. Nhưng 75 tuổi và ngồi trên xe lăn thì có vẻ khoa trương hơn nhiều so với những gì nàng nói. Chờ hai gì đi tới phía trước. Khâu Dạng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấn chiếc mũ đỏ của chính mình. Tiếp tục đi theo phía sau đội ngũ. Nhưng ở phía trước, có một thân ảnh đứng tại chỗ bất động hơn nữa còn xoay người nhìn về phía Khâu Dạng. Khâu Dạng nhìn cô mang mũ đỏ, liền hiểu ra, thì ra đây là người trẻ tuổi báo danh cuối cùng. Nữ nhân được gọi là Tiểu Thẩm mặc một chiếc quần màu đen bó sát kết hợp với một chiếc áo khoác cao bồi. Đôi ủng Martin càng làm tăng thêm độ thẳng và dài của đôi chân cô. Trên vai cô đeo một chiếc túi, phía bên dưới chiếc nón đỏ là một gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Ánh mắt nhìn theo Khâu Dạng di chuyển, Khâu Dạng nhấp môi. Muốn đi ngang qua nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không lịch sự. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Khâu Dạng cùng Tiểu Thẩm này liếc mắt nhìn nhau một cái. Liền đến trước mặt nàng. Giọng nói của Thẩm Nịnh Nhược mang theo ý cười. âm cuối hơi hơi cao lên, mày cũng nhẹ nhướng một chút. Nghe nói cô cũng thích đàn ông lớn tuổi. Cách Trương.